Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, giết chết Bích Gia. Tự nhiên thể nội lực lượng tăng nhiều, tựa như bước vào mặt khác một phiến thiên địa. Thực lực được đến nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà lại kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể nội thị. Tự nhiên có thể rõ ràng nhìn gặp ngũ tạng lục phủ của mình. Từng cái kinh mạch, cùng trong kinh mạch cái kia mang theo nhạt màu tím nhạt nội lực. Tại dọc theo kinh mạch di chuyển, nội lực vậy mà biến thành tử sắc, tự nhiên hơi có chút nghi hoặc. Tu luyện cửu dương thần công nội lực vốn là màu vàng nhạt, nhưng là bây giờ biến thành tím óng ánh. Bất quá tự nhiên có thể cảm giác được. Cái này tử sắc nội lực so lúc trước cường đại quá nhiều. Mặc kệ thân thể vì sao biến dị, nhưng là thực lực tăng lên, vẫn là khiến tự nhiên kinh hỉ không gì sánh được. Ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy Bích Gia tại cùng Mã Tiểu Linh tranh đấu. Mã Tiểu Linh ở vào hạ phong, bị Bích Gia làm cho liên tục bại lui. Xem ra muốn không bao lâu, Mã Tiểu Linh đem về triệt để tan tác. Tự nhiên không có chút gì do dự, tâm niệm nhất động, thể nội tử sắc nội lực liền bành trướng lên, mũi chân điểm một cái, cả người nổ bắn ra đi, đồng thời giơ bàn tay lên, chỉ thấy tự nhiên bàn tay bề ngoài, bị một tầng hào quang màu tím bao trùm, tự nhiên nhắm ngay Bích Gia đánh ra nhất trường, bàn tay quấn quanh lực lượng liền gào thét mà ra, mà cùng lúc đó, chính để ép Mã Tiểu Linh đánh Bích Gia đột nhiên cảm giác được bị một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ. Thông suốt quay đầu, lập tức trừng to mắt, mang theo vẻ giật mình, bởi vì bị nàng đánh chỉ còn lại có một hơi tự nhiên. Không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở sau lưng nàng. Hơn nữa nhìn đối phương sinh long hoạt hổ, chỗ nào có lúc trước trọng thương bộ dáng, Bích Gia triệt để mộng. Đối phương cũng không phải là cương thi, làm sao có thể có nhanh như vậy sức khôi phục. Bích Gia rất nhanh liền kịp phản ứng, hai tay vạch một cái, bỗng dưng chế tạo kết giới, cản ở trước mặt nàng. Tự nhiên một trưởng này, hung hăng ấn trong hư không, chỉ thấy một đạo mơ mơ hồ hồ tử sắc trưởng ấn. Đánh trong hư không, tạo thành rung động mạnh mẽ, tạch tạch tạch. Trong không khí, truyền đến như là miệng thủy tinh nứt âm thanh vang lên. Mà tử sắc trưởng ấn, khoảng chừng không trung dừng lại 2 giây. Sau đó lấy thế như trẻ tre tốc độ, hướng Bích Gia bay qua. Cùng Bích Gia thân thể tiếp xúc, Bích Gia thân thể chấn động. Sau đó thổ huyết bay ngược mà ra. Giờ phút này, nàng hai con người trừng to lớn. Kinh hãi không gì sánh được nhìn lấy tự nhiên, đối phương vốn là sắp muốn chết, giờ phút này sinh long hoạt hổ đầy đủ làm nàng giật mình. Mà bây giờ đối phương thực lực, vậy mà so lúc trước cường đại quá nhiều, giống như có nghiêng trời lệch đất biến hóa, vậy mà tùy tiện đánh nát nàng chế tạo dị không gian kết giới. Từ đó làm đến công kích rơi ở trên người nàng, ngươi. Điều đó không có khả năng, Bích Gia hoàn toàn tiếp nhận không hiện thực. Ha ha, chịu chết đi, tự nhiên ha ha cười nói. Tuy nhiên hắn đã sớm cảm giác được, tự thân nội lực có một cái thực chất bay vọt. Nhưng là hiện tại tùy tiện vận dụng tử sắc nội lực. Tùy tiện liền phá Bích Gia kết giới, vẫn là mừng rỡ. Tự nhiên hiện tại yên tâm lại. Có thể tùy tiện bài trừ đối phương dị không gian kết giới, thì chứng minh cái này tử sắc nội lực có thể cho Bích Gia mang đến thương tổn. Tự nhiên mũi chân điểm một cái, mạnh đại bạo phát lực làm đến mặt đất nứt ra, thân thể như là lợi kiếm một dạng bắn về phía Bích Gia. Hai tay vận chuyển lực lượng liền hướng Bích Gia đập tới. Bích Gia ăn thiệt thòi về sau, liền không thể chủ quan. Trông thấy tự nhiên chủ động công kích, thân thể nổ bắn ra tránh ra, tạm thời tránh mũi nhọn, mà tự nhiên lại đuổi sát Bích Gia không thả. Thực lực tăng lên, làm đến tự nhiên tốc độ cũng có một cái bay vọt tăng lên. Tuy nhiên so ra kém thuấn di, nhưng là cũng không sai biệt nhiều, mà cương thi thuấn di, nhiều nhất chỉ có thể lấy chính mình làm trung tâm thuấn di một hai chục mét khoảng cách. Phần lớn thời gian tốc độ cũng là di động với tốc độ cao, tự nhiên hiện tại tốc độ cũng không so di động với tốc độ cao kém, mà lại Bích Gia cũng không có nghĩ tới đào tẩu, mà chính là lựa chọn cùng tự nhiên đại chiến. Đồng dạng cương thi phương pháp công kích đơn giản đơn điệu, cũng là bằng vào lực lượng cường đại theo trên hai tay phát ra tới, tăng thêm thân thể phòng ngự lực cường đại, nắm giữ thuấn di, có thể coi chính mình thân thể là làm nói cho hành sự xe tải đến đụng người. Mặt khác thỉnh thoảng chế tạo một tầng kết giới, đến quấy nhiễu địch nhân, mà tự nhiên tự thân trải rộng hào quang màu tím, cùng Bích Gia đại chiến. Hai người trên không trung càng không ngừng tiến hành đối oanh. Một phút đồng hồ thời gian không đến, liền rơi vào hạ phong. Bích Gia âm ngoan nhìn lấy tự nhiên, nàng phát hiện mình không phải người thanh niên này đối thủ. Một bên Mã Tiểu Linh cũng là trợn tròn ánh mắt, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này. Nàng rõ ràng nhìn đến tự nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là bây giờ nhảy nhót tưng bừng, còn đè ép Bích Gia đánh. Mã Tiểu Linh không hiểu tự nhiên trên thân phát sinh cái gì. Bích Gia đánh không thắng tự nhiên thì muốn chạy trốn, mà tự nhiên há có thể như ước nguyện của hắn. Tự nhiên chuẩn bị dùng đạo thuật đem Bích Gia giết chết, bởi vì hắn phát hiện, liền xem như hiện tại lực lượng tăng nhiều, nhưng là muốn giết chết Bích Gia cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại lực lượng còn làm không được đánh nát đời thứ ba đồ hủ bại thịt thân thể. Mà lúc này đây, Mã Tiểu Linh khẽ cắn môi, bay lên không trung lật vọt, ngăn ở Bích Gia trước mặt. Khu ma bổng nhắm ngay Bích Gia, phóng xuất ra một cỗ thiên lôi. Oanh, Bích Gia trở tay không kịp, bị thiên lôi oanh vừa vặn, hướng sau lưng bay ngược tới. Mà phía sau tự nhiên nhìn chính xác cơ hội, nhất trưởng rắn rắn chắc chắc dán tại Bích Gia sau lưng. Hào quang màu tím bành trướng, đánh vào Bích Gia trong thân thể. Phốp, Bích Gia lần nữa thổ huyết, đụng ở bên cạnh một chiếc xe nhỏ phía trên, trực tiếp đem xe ô tô lật tung. Liên tục thất bại Bích Gia, bởi vì tổn thất cương thi tinh huyết duyên cớ, cả người cũng biến thành hấp hối lên. Đạo pháp âm dương, càn khôn mượn pháp, ngũ lôi chú, tự nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, đang thi triển so thiên lôi phá còn cường đại hơn mấy phần đại hình lôi chú. Vù vù, vốn là bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên tối tăm lên, hiển thị rõ một đoàn nhỏ sắp đi xuống mây đen, bên trong lôi điện lấp lóe, phát ra nhiếp người khí thế. Ầm ầm, vài luồng thiên lôi theo mây đen bên trong rơi xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm, giống như đếm chùm ánh sáng rơi xuống. Tại Bích Gia còn chưa kịp phản ứng trước đó, rơi vào Bích Gia trên thân. A, Bích Gia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị thiên lôi oanh cái xác không hồn, rốt cục chết. Tự nhiên nhìn đến Bích Gia cái xác không hồn, hô một hơi, trong lòng lóe ra sống sót sau tai nạn may mắn. Chính mình kém chút thì cắm tại cái vị diện này, sớm biết mình liền nên lựa chọn một cái bình thường quỷ quái vị diện. Còn tốt, vòng tay cứu mình một mạng. Tự nhiên tuy nhiên không biết tử sắc nội lực làm sao tới, nhưng hẳn là vòng tay trợ giúp chính mình. Suy nghĩ một chút cũng đúng, cái này thần bí vòng tay đã lựa chọn chính mình, luôn không khả năng tùy tiện thì để cho mình tử vong đi. Sau đó nhìn một chút chung quanh, huống thiên hữu cùng sơn bản nhất phu hai người, không biết đánh đi nơi nào, chung quanh đã sớm không thấy hai người bóng dáng. Nơi này là cục cảnh sát cửa, chung quanh tất cả đều là mấp mô mặt đất. Bên cạnh còn có một tòa sụp đổ cao ốc, cùng động đất chấn sau không có gì khác nhau. Ở phía xa, có rất nhiều người xem chừng nơi này, đến mức Sơn Bản Nhất Phu cùng Huống Thiên Hữu chiến đấu. Tự nhiên không định tham dự, hai người là tướng thần con ruột, thực lực cùng bật hách giống như, hiện tại chính mình không nhất định là đối thủ, thì để cho hai người đấu cái ngươi chết ta sống a. Tự nhiên không phải thiện nam tín nữ, không cần thiết vì không quan trọng tranh đấu, bồi lên tính mạng mình. Tự nhiên quay đầu, vốn muốn gọi Mã Tiểu Linh rời đi nơi này, lại phát hiện cái sau không biết khi nào đã hôn mê. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.